Có chồng là thần y, chương 256, Lý Tần Phương. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoa Châu, nhà họ Đặng, tọa lạc trên sườn đồi của núi Cát Bằng, ngọn núi lớn nhất ở Hoa Châu. Bao quanh là núi và sông, cảnh vật chung quanh rất tươi đẹp. Điều chủ yếu nhất là, toàn bộ núi Cát Bằng chỉ có nhà họ Đặng sống ở đây. Lúc này, trong trang viên của nhà họ Đặng rộng lớn, bầu không khí rất buồn rầu. Một người phụ nữ trung niên với vóc dáng đầy đặn ăn mặc sang trọng đang nhìn một nhóm người áo khoác trắng ở trước mắt. Vẻ mặt ảm đạm nói, con trai của tôi thật sự không còn cách nào sao? Sắc mặt nhóm người mặc áo khoác trắng tỏ ra đau lòng. Bọn họ đối mặt liếc nhìn nhau. Cuối cùng, một bác sĩ ngoài 50 tuổi kiên trì đến cùng nói, bà Đặng, bệnh tình của cậu nhà rất đặc biệt. Với trang thiết bị y tế và trình độ chữa bệnh hiện tại của chúng tôi ở Hoa Châu, muốn chữa khỏi cho cậu ấy cũng rất khó. Bà Đặng, tôi đề nghị cậu nhà vẫn là nên được đưa ra nước ngoài càng sớm càng tốt. Chỉ có nhanh chóng để cậu nhà tiếp nhận điều trị bởi đội ngũ chữa bệnh và thiết bị y tế tiên tiến nhất thế giới, mới có thể có hy vọng bình phục. Một bác sĩ tầm hơn 40 tuổi khác nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu, người phụ nữ trung niên chính là mẹ của Đặng Đình Long. Lý Tần Phương cũng là người phụ nữ đã tát Lâm Thanh Di ở Hoan Châu trước đây. Bà ta sau khi nghe những lời nói của hai bác sĩ dẫn đầu, khịt mũi một tiếng, nói, một lũ rác rưởi, cút đi. Nhóm người áo trắng trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám oán hận Lý Tần Phương. Sau khi lắc đầu, bọn họ lần lượt rời khỏi trang viên của nhà họ Đặng. Mặc dù Lý Tần Phương không nói, nhưng đôi mắt của bà ta đã bùng cháy hừng hực vì tức giận. Bà ta làm sao cũng không bao giờ nghĩ được rằng vết thương của con trai mình lại nghiêm trọng đến vậy. Ngay cả khi bà ta tìm kiếm tất cả các bác sĩ nổi tiếng ở Hoa Châu cũng không có tiến triển gì đáng kể. Hơn nữa, điều khó chịu hơn chính là, bọn họ đến bây giờ vẫn chưa tra ra cuối cùng là ai đã khiến Đặng Đình Long thành ra như thế này. Tuy Đặng Đình Long bây giờ vẫn còn sống, nhưng mà tình trạng bi thảm đó so với chết còn đau khổ hơn. Mẹ hưởng phúc nhờ con. Lý Tần Phương sở dĩ có thể có được địa vị kính trọng trong gia đình họ Đặng to lớn này, là bởi vì bà ta đã sinh ra một đứa con trai tốt như Đặng Đình Long. Nhưng mà bây giờ, Đặng Đình Long đã bất tỉnh nhân sự, có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu như Đặng Đình Long thực sự có sơ suất gì, không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của bà ta sẽ bi thảm như thế nào. Càng nghĩ càng tức giận, Lý Tần Phương đột nhiên khịt mũi. Phúc Biên, thưa bà. Một ông già thân mặc bộ đường trang bước nhanh đi về hướng Lý Tần Phương. Giọng cung kính đáp lại một câu. Chuyện tôi bảo ông giết Lâm Thanh Di, người phụ nữ hư hỏng đó. Ông làm như thế nào rồi? Lý Tần Phương hung ác nói. Tôi xin lỗi, thưa bà. Lẽ ra tôi có thể giết được Lâm Thanh Di rồi. Nhưng mà vào thời khắc mấu chốt thì Quách Tiên Nhan của Y Dược Thanh Di đã xuất hiện để cứu cô ta. Vậy nên, Phúc Biên rụt cổ lại, chột dạ đáp lại một câu. Đồ vô dụng, ngay cả một tên nhỏ bé của Y Dược Thanh Di cũng không xử lý được. Các người còn có ích gì? Lý Tần Phương nghe xong, sắc mặt càng trở nên hung ác hơn. Quách Tiên Nhan của Y Dược Thanh Di hả? Được lắm, bọn họ muốn chết, vậy thì đừng trách tôi lòng dạ độc ác. Trong mắt của Lý Tần Phương hiện lên tia hung dữ tàn ác. Bà ta lạnh lùng nói, tìm một vài cao thủ, tiêu diệt Quách Tiên Nhan, nhân tiện hãy giết luôn Lâm Thanh Di đi. Vâng, Phúc Biên đáp lại rồi rời đi. Sau khi Lý Tần Phương đợi Phúc Biên đi khỏi, dự định vào phòng xem thử Đặng Đình Long thế nào. Kết quả lúc này, một người hầu vội vội vàng vàng chạy đến. Giọng điệu cung kính báo cáo. Thưa bà, bên ngoài có một người tên là Phùng Tư Thành xin gặp bà. Y Phật Phùng Tư Thành. Sắc mặt Lý Tần Phương vui mừng. Sau đó kích động nói. Nhanh, mau dẫn vào. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của người hầu. Lý Tần Phương gặp được Phùng Tư Thành đang lặng lẽ chờ đợi. Cùng cháu trai của ông ta. Phùng Bắc, ông Phùng, ông cuối cùng cũng đến rồi. Mời vào bên trong. Lý Tần Phương không dám thất lễ. Vội vàng tê cười lên tiếng chào hỏi. Bà Đặng, nhà họ Đặng mấy người thực sự rất có thể lực. Nếu tôi không đến, người của mấy người mỗi ngày đều trông coi tôi không rời nửa bước. Nói đi, tìm tôi cuối cùng là có chuyện gì vậy? Phùng Tư Thành có chút bất mãn hỏi. Ông Phùng, tôi thực sự xin lỗi. Nhưng tôi cũng là không còn cách nào khác mới đưa ra hạ sách này. Tình hình thì ông cũng đã biết rồi. Con trai tôi bị người ta đánh đến bị thương nặng, bây giờ vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Ngay cả tất cả các bác sĩ nổi tiếng ở Hoa Châu đều bỏ tay. Ngoại trừ ông, tôi thực sự không thể nghĩ ra được ai khác có thể cứu nó. Lý Tần Phương khó khăn nói. Coi như bà biết điều. Biết ông nội của tôi y thuật tinh thông. Bà yên tâm đi. Bây giờ ông nội tôi đã đến rồi. Đảm bảo con trai của bà thuốc vào sẽ hết bệnh. Cách chương.